Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1145, Vạn Năng Quyển Sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Lương Phi cầm lấy quyển sổ. Đây là một quyển không thể bình thường hơn quyển sổ. Mở ra xem, phía trên rậm rạp chằng chịt ghi chép rất nhiều chữ. Đây là Tiểu Lương sở hữu tâm huyết, tuyệt tình tán phối trí. Còn có giải dược, mộng khống chế chờ sở hữu giải trừ phương thức. Tin tưởng ta, đây là thật. Hiện tại ta chỉ có thể dựa vào ngươi. Ta biết ngươi là tiểu tốt đẹp bằng hữu. Ngươi nhất định có thể cứu hắn đi ra. Ứng Tuyết đột nhiên quỳ xuống. Nàng khóc đau khổ cầu khẩn Lương Phi. Lương Phi vội vàng đem hắn đỡ dậy. Nói thật, Lương Phi quả thật có chút cảm động. Lương Tiểu Lương cuộc đời này cũng coi như đáng giá. Ở trên đời này, có như vậy một người đàn bà quan tâm như vậy hắn. Ứng Tuyết, người yên tâm, ta nhất định sẽ cứu hắn đi ra. Chỉ là hắn hiện tại giống như biến thành một người khác. Hắn rất tuyệt tình, trở nên lạnh lùng lại vô tình. Ta lo lắng ta không có cách nào đưa hắn thuyết phục. Trước ta cho hắn dùng qua tuyệt tình tán giải dược. Hắn ngoài mặt khôi phục, nhưng trong lòng vẫn là không có thay đổi. Còn 5 lần 7 lượt đối với ta ném đá giấu tay. Lương Phi bất đắc dĩ vừa nói, đối với hắn mà nói, so với hắn bất luận kẻ nào muốn cứu Lương Tiểu Lương. Chỉ là Tiểu Lương hiện tại thái độ làm cho hắn hết cách. Ứng Tuyết lau thử xong nước mắt, bắt đầu lật quyển sổ. Nơi này, ngươi xem nơi này, Tiểu Lương trước nói cho ta biết. Hắn tại tuyệt tình tán bên trong xuống một vị đặc thù dược. Cho nên muốn giải trừ nhất định phải án hắn yêu cầu làm. Giải dược ở chỗ này, Ứng Tuyết giống như là phát hiện tân đại lục, lập tức xuất ra quyển sổ để cho Lương Phi nhìn. Lương Phi mới chợt hiểu ra, ban đầu tự mình ở phối giải dược lúc không có cân nhắc đến một điểm này. Không trách Lương Tiểu Lương dùng qua giải dược sau, vẫn là không có bất kỳ hiệu quả nào. Được. Ta sẽ đi ngay bây giờ chế thuốc. Ngươi đem quyển sổ cho ta. Rừng cây dương biết làm sao bây giờ. Lương Phi vừa định rời đi, nhưng đột nhiên nghĩ tới chỗ này. Rừng cây dương là một ác độc người. Như hắn biết rõ, Ứng Tuyết đem sở hữu giải dược cách điều chế cho mình. Chắc hẳn hắn sẽ không bỏ qua Ứng Tuyết. Ứng Tuyết lắc đầu liên tục nói. Không việc gì, Phi ca ngươi yên tâm. Ta không có việc gì. Ta bây giờ ôm hắn xương thịt. Hắn sẽ không làm gì ta. Ngươi nhanh lên một chút đi cứu người đi. Sở hữu phương pháp toàn bộ ở trên sổ tay. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt quyển sổ. Nhanh lên một chút đi thôi. Lúc này Ứng Tuyết bất chấp nhiều như vậy. Lúc này cứu người quan trọng hơn. Nàng cưỡng ép đem Lương Phi đẩy ra ngoài cửa. Nhìn lấy hắn đi xa bóng lưng. Ứng Tuyết trong lòng thật lâu không thể quên được, vì cái gọi là khoa học, vì cái gọi là nghiên cứu khoa học thành quả, không biết muốn chết bao nhiêu người, không biết rừng cây dương bọn họ còn muốn hại bao nhiêu mạng người. Lương Phi nhanh chóng trở lại nông trường, lúc này Trương Vũ Lưu mở vẫn chưa về, hắn vội vàng đi tới căn phòng, nhìn đến Ngưu Hai Bạch đang ở ngủ say lấy, Tiểu Khâu đây. Lương Phi trước lúc ly khai, nhưng là dặn đi dặn lại, khiến hắn nhất định phải bảo vệ cẩn thận Ngưu Hai Bạch. Không thể để cho xảy ra chuyện, nhưng lúc này Tiểu Khâu đi nơi nào? Lương Phi tìm kiếm khắp nơi lấy Tiểu Khâu. Cuối cùng tại viện khoa học cửa sau phát hiện hắn. Tiểu Khâu, nhanh lên một chút tới. Lương Phi lúc này đã mệt mỏi không thở được. Cũng còn khá tại cuối cùng phát hiện Tiểu Khâu thân ảnh. Tiểu Khâu nhưng không để ý đến Lương Phi. Hắn tiếp tục tiến lên. Viện khoa học phòng bị xâm nghiêm. Người bình thường là không vào được. Tiểu Khâu mặc dù đi cửa sau. Nhưng cửa sau vẫn có 4 cái an ninh ở chỗ này chờ. An ninh nhìn đến Tiểu Khâu giống như mộng du giống nhau. Tại hắn từ từ đến gần đại môn lúc. Bọn họ quả nhiên không có đối Tiểu Khâu có bất kỳ ngăn trở nào. mà là đem cửa mở ra. Lương Phi lần nữa la lên Tiểu Khâu tên. Tiểu Khâu, đứng lại, Tiểu Khâu. Bất kể Lương Phi lại thế nào kêu gọi, Tiểu Khâu cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn không để ý đến Lương Phi ý tứ. Lương Phi bất chấp nhiều như vậy, lập tức xông lên trước. Tại Tiểu Khâu tiến vào viện khoa học cửa sau trước, hắn đem Tiểu Khâu ngăn lại. Hắn lúc này mới ý thức được, Tiểu Khâu cũng không phải là tại dưới trạng thái bình thường. Hắn là tại mộng du, có thể tưởng tượng được. Tiểu Khâu ở trong giấc mộng bị rừng cây dương bọn họ khống chế được. An Ninh thấy Lương Phi đến, lập tức bày biện sắc mặt nói, ngươi là ai, không biết khoa chúng ta học viện là trọng địa sao, người ngoài là không thể xông vào. An Ninh vừa nói, đi tới Tiểu Khâu trước mặt, chuẩn bị để cho đi vào. Tiểu Khâu thật giống như hết sức phối hợp An Ninh, ngoan ngoãn thoát ra được Lương Phi. Chuẩn bị đi vào, Lương Phi nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Dương lên cánh tay, một cái tát nặng nề đánh vào Tiểu Khâu trên mặt. Một tát này vậy kêu là một cái vang. Một giây kế tiếp Tiểu Khâu từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn nhìn đến Lương Phi sau. Cả người ngây dại, Phi ca, tại sao là ngươi? Ta nhớ được ở trong mơ có người ở gọi ta. Bọn họ để cho ta đi về phía trước. Phía trước có thật nhiều tiền, ta lập tức phải bắt lại tiền, ngươi như thế đem ta đánh thức. Sau khi tỉnh lại Tiểu Khâu trên mặt nóng bỏng đau, hắn sờ hồng hồng gò má, bắt đầu đối với Lương Phi đủ loại than phiền. Lương Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, rừng cây dương cái gọi là trong mộng triệu hoán, không phải là lợi dụng tâm lý bọn họ càng là thích gì. Rừng cây dương thì sẽ để cho bọn họ huyễn đang suy nghĩ cái gì. Cũng còn khá Lương Phi kịp thời xuất hiện. Tiểu Khâu cũng không đến nỗi gây thành sai lầm lớn. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta đi. Lương Phi đang chuẩn bị mang theo Tiểu Khâu rời đi. Ba hai bảo vệ bắt đầu xì xào bàn tán lên. Mới vừa rồi chủ nhiệm nói. Sẽ có một người đàn ông đi tới. Để cho chúng ta nhất định ở nơi này chờ. Chúng ta nếu là đợi không được, chủ nhiệm có mắng chúng ta hay không? Cũng sẽ không, mấy ngày qua toàn bộ là chút ít nửa ngủ nửa tỉnh người. Loại này người đi tìm chủ nhiệm, ta còn thực sự sợ chủ nhiệm có nguy hiểm. Thả bọn họ đi đi, An Ninh thương lượng xong sau, Lương Phi cùng Tiểu Khâu lúc này mới rời đi. Sau khi trở về, Tiểu Khâu vậy kêu là một cái sợ. Xem tại chuyên. Thích cốt, nét, Phi ca, ngươi nói ta làm sao lại đi rồi viện khoa học. Chỗ đó cũng không phải là người ngu. Còn có kia phòng thí nghiệm. Tiểu Khâu cả người sững sờ ở nguyên bản. Lại cũng không nói ra lời. Bởi vì hắn mới vừa nhớ lại phòng thí nghiệm. Cho nên lúc này bắt đầu nhức đầu. Như bị nứt ra giống nhau khó chịu. Loại đau này giống như một vạn con kiến tại cắn xé xương giống nhau khó chịu. Tiểu Khâu đau đến trên mặt đất thẳng đánh biến. Lương Phi lúc này mới nhớ tới. Quyển sổ trên có ghi chép. Hắn lập tức xuất ra quyển sổ. Liếc nhìn sở hữu ghi chép. Tìm tới hữu hiệu phương pháp sau. Lương Phi tiện tay xuất ra một cây ngân châm. Sau đó đâm về Tiểu Khâu vành tay. Sau đó nặn ra một giọt chất lỏng màu trắng. Một giây kế tiếp, Tiểu Khâu từ từ theo trong đau đớn giải thoát đi ra. Mấy phút sau, Tiểu Khâu khôi phục lại bình tĩnh. Lương Phi lên kiểm tra trước lấy tình huống của hắn. Tiểu Khâu, ngươi bây giờ bắt đầu nhớ lại phòng thí nghiệm. Nhanh lên một chút, Lương Phi vừa dứt lời. Tiểu Khâu lập tức hai tay ôm đầu, lộ ra một bộ thống khổ vẻ mặt đạo. Không thể, không thể, ta không thể nghĩ, nếu không đầu ta sẽ nứt xuống. Tiểu Khâu tin tưởng ta, ta đã vì ngươi giải độc, ngươi sẽ không nữa nhức đầu. Ngươi thử một lần, Lương Phi bình tĩnh vừa nói, định để cho Tiểu Khâu bình phục tâm tình. Lương Phi đem Tiểu Khâu hai tay bắt lại, lại đưa cho hắn một ly nước. Sau đó nhỏ tiếng nói, ở trong phòng thí nghiệm, ngươi có nhận biết người sao? có hay không nhận biết người tại trước mặt ngươi chết đi. Cách chương.